Mà Thế Đại trở về. Chương 1013, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì ngoài kinh thành khu vực. Còn lại các phương khu vực đều lấy tối cao chú ý độ. Chú ý An La thành phố cuộc chiến tranh này. Riêng là khi 1.500 dị chủng số lượng một cho hấp thụ ánh sáng. Sở Hàm cùng nanh sói chiến đoàn lại một lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người chú ý bên trong. Thắng hoặc thua, rất nhiều trong lòng người đều có cuối cùng quyết đoán. Chỉ là tại cái này một hệ liệt suy đoán bên trong. Chỉ có hai nhà khu vực từ đầu đến cuối kiên định không thể nghi ngờ. Nhận định dù là quá trình lại gian khổ, Sở Hàm cũng sẽ mang theo nanh sói gắng gượng qua tới. Cái kia chính là Nam Đô khu vực cùng Đoạn Thị khu vực. Thượng tướng, ngài vì sao như thế nỏ định? Lỗ Sơ Tuyết vạn phần không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Hàm lần này phiền phức, đã là ở vào khó giải giai đoạn. Đoạn Giang Vĩ cũng không nói nhiều, chỉ là liếc liếc một chút chính mình tử sắc bội đao. Dù là toàn bộ nanh sói chiến đoàn đều bị tàn sát sạch sẽ, Sở Hàm cũng sẽ không chết. Lỗ Sơ Tuyết nhíu mày, cũng không tán đồng Đoạn Giang Vĩ lời nói. Con là ở vào thân phận chênh lệch mà cũng không nói ra miệng. Đoạn Giang Vĩ tựa như có thể nhìn ra Lỗ Sơ Tuyết nội tâm. Khóe miệng bĩu một cái lộ ra nói. Cái thế giới này trừ chúng ta đã biết khu vực tổ chức, còn có rất nhiều chưa trồi lên mặt nước lợi hại thế lực. Bọn họ tựa như là giấu ở dưới nước băng sơn. Cường đại lại không vì người cảm giác. Lỗ Sơ Tuyết suy tư. Thế nhưng là, cái này cùng Sở Hàm liên quan là, thần bí thế lực tồn tại Lỗ Sơ Tuyết sớm có suy đoán. Có thể khiến nàng không hiểu là, Đoạn Giang Vĩ vì sao vào lúc này nói ra. Đoạn Giang Vĩ thần sắc mịt mờ. Cái nào đó bá chủ thế lực một trong, rất xem trọng Sở Hàm. Lỗ Sơ Tuyết đồng tử co rụt lại, mắt nhìn Đoạn Giang Vĩ bên hông chuôi này dài nhỏ tử sắc thái đao. Lập tức liền lý giải ba phần. Khó trách, quảng cáo, khó trách Đoạn Giang Vĩ hội trong khoảng thời gian này như thế khác thường. Cơ hồ là mọi chuyện lấy Sở Hàm làm đầu tài trợ nanh sói. Lỗ Sơ Tuyết ánh mắt lóe lên, ánh mắt từ Đoạn Giang Vĩ bên hông nhẹ nhàng lướt qua. Chuyện này chỉ sợ cùng Đoạn Giang Vĩ đạt được chuôi này tử sắc thái đao có quan hệ. Lúc này ở An La thành phố khu vực bên trong, Hà Phong xuất lĩnh lấy 4.000 người đã tới gần sơn dã chỗ sâu. Ẩn trốn ở chỗ này zombie quần đã bị thanh lý rất sạch sẽ. Chỉ còn lại có phía trước sau cùng một bộ phận. Không có thừa bao nhiêu. Hà Phong thanh âm có chút cấp bách. Trần Thiếu Gia, ngươi mang theo xạ kích đội đi trước. Đang sát thương Trần Thiếu Gia sững sờ. Ngay sau đó không nói hai lời bắt đầu chỉnh hợp đội ngũ. Hắn sớm liền không nhịn được. Zombie có cái gì tốt giết? Trừ cao giai zombie có bọn họ xạ kích đội đất dụng võ. Đối phó cấp thấp zombie quả thực lãng phí viên đạn. Tưởng Thiên Khánh, Hà Phong lần nữa điểm danh. Ngươi mang theo đội trinh sát sở hữu tân nhân loại thành viên. Cùng dụ địch đội tân nhân loại thành viên. Theo Trần Thiếu Gia cùng nhau rời đi. Trước cùng Sở Hàm tụ hợp lại nói. Vâng, Tưởng Thiên Khánh lập tức đứng dậy kiểm kê nhân số. Lúc này Hà Phong cái trán đã bắt đầu tràn ra mồ hôi. Khoảng cách Cao Thiếu Huy đến đây cáo chi tin tức. Lúc này đã qua vài ngày. Sở Hàm xuất lĩnh chiến đội cũng đã tại nơi núi rừng sâu xa mất đi liên hệ vài ngày. Nguyên bản Hà Phong cũng sẽ không lo lắng những vấn đề này. Nhưng làm Cao Thiếu Huy tin tức vừa đến, cùng 1.500 dị chủng số lượng một cho hấp thụ ánh sáng. Hết thảy không là vấn đề đều biến thành vấn đề lớn. Sở Hàm nơi đó hết thảy 300 tên tân nhân loại. Dù là chiến đội năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng địch nổi 1.500 tên dị chủng. Không chỉ có là Hà Phong, Lưu Ngọc Định mấy ngày nay cũng tương đương táo bạo. Biết rõ vấn đề nghiêm trọng, hắn đã vài ngày không có sắc mặt tốt. Vẫn phải tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều đi vòng qua hắn mẹ, Lưu Ngọc Định lại là một câu chửi bậy. Một chân đá ngã lăn một khối đá lớn giận dữ hét. Phía trước zombie đến tìm đi ra chưa? Lại là ngăn cản lại là mai phục. Số lượng đến có bao nhiêu? Chấm, vấn đề này ta có nghĩ sâu. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Hà Phong mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc trước Sở Hàm tại chế định chiến lược thời điểm, có phải hay không hoàn toàn đem An La bên trong thị khu cái kia 30 vạn zombie xem nhẹ. Mà chúng ta mấy ngày nay đồ diệt zombie số lượng đã sớm vượt qua 50 vạn. Bọn này zombie đến từ chỗ nào đến? Lưu Ngọc Định giật mình. Ngươi nói là An La thành phố cái kia 30 vạn zombie đã sớm thần không biết quỷ không hay tiến vào núi rừng. Nếu không phải Sở Hàm phát giác được dị thường, nguyên bản Tần Uyên đám người này cũng là tại trắng mai phục. Rất có thể, Hà Phong đột nhiên cảm giác được chính mình IQ bị Mộc Diệp nghiền ép. Cực độ khó chịu nói. Nếu không có Sở Hàm kịp thời trở về, cái kia 500 người chỉ sợ tại cái này chiến bên trong cũng là thuộc về toi công bận rộn một trận. Móa, Lưu Ngọc Định lần nữa một tiếng giận mắng. Ta qua hắn mẹ, cho nên nơi này đến còn có bao nhiêu zombie. Trước mặc kệ, từng bước một tiến lên lại nói. Hà Phong mắt nhìn đã cả đội chuẩn bị cẩn thận sớm xuất phát 500 tân nhân loại. Chỉ mong tới kịp, khó trách lúc trước An La thành phố đám kia zombie như vậy quái dị. Nguyên lai là cố ý cho bọn hắn tạo thành ảo giác. Để bọn hắn không thể không phòng ngay sau đó. Nơi này trong núi rừng một nhóm khác zombie thế công trực tiếp bắt đầu. Sau đó nanh sói chiến đoàn liền sẽ đáp ứng không xuể. Hà Phong cũng chỉ có thể an bài 500 người canh giữ ở An La thành phố hành lang bên trên. Còn lại trọng tâm toàn bộ tìm đến phía nơi này chiến trường chính. Mà khi Tần Uyên bọn người một mực yên lặng chờ, nơi này sân nhà chiến đã đánh thời điểm, An La thành phố đám kia zombie liền sẽ bí mật quấn cái ngoặt hướng về sân nhà chiến mà đến. Cũng đại khái là vì sao lúc trước lâu như vậy cũng không thấy dị chủng thân ảnh nguyên nhân. Bởi vì đều bận rộn xua đuổi zombie quần đâu. Thật sự là đầy đủ gian trá. Bất quá lại gian trá kế sách. Cũng đều tại Sở Hàm xuất hiện thời điểm. Bị từng cái hóa giải. Hà Phong trong lòng sợ không thôi. May mắn Sở Hàm trở về kịp thời. Nếu không bọn họ thật đúng là bị dị chủng trượt lấy chơi. Quảng cáo. Trần thiếu gia bọn người hết thảy 500 tân nhân loại lập tức xuất phát. Lách qua phía trước zombie quần lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào núi rừng. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng. Cái kia chính là cùng Sở Hàm tụ hợp. Mà Hà Phong cũng là áp dụng cực đoan biện pháp. Vô luận còn lại zombie còn có bao nhiêu. Hắn đều định dùng còn lại 3.500 người đi giải quyết. Đồng thời hắn cũng rõ ràng. Cái này 3.500 người bên trong tân nhân loại cực ít. Cao giai tân nhân loại càng là một cái tay đếm được. Phàm là có chiến lực tân nhân loại đều bị hắn an bài đến Trần thiếu gia trong đội ngũ. Hà Phong rất rõ ràng. Nanh sói chiến đoàn luôn luôn đều là cao giai che chở người bình thường. Có thể lúc này không thể không trái lại. Làm cho tất cả mọi người dẫn đầu cho Sở Hàm cung cấp trợ giúp. Phía trước đám kia dị chủng. Mới là đầu to. Chấm. Trong sơn cốc. Sở Hàm mang theo 300 người mai phục tại một chỗ cỏ dại rậm rạp địa phương. Chiến đội thành viên từng gương mặt một dâng tấu chương tình kiên nghị. Đồng thời cái này cũng là bọn hắn cùng đại bộ đội sau khi tách ra ngày thứ 15. Không có gì ngoài 300 người. Cùng bọn hắn một đường đồng hành bản nguyên cự mãng tiểu hắc. Từ khi đưa đi Trần Dục Thiên sau liền không có trở lại. Lộ Băng Trạch phân tích. Tiểu hắc mấy ngày nay đúng lúc muốn lột xác. Đoán chừng là trốn đi. Tiểu hắc rời đi để nanh sói chiến đội chiến lực thẳng đem mấy tầng. Có thể đây cũng là không có cách nào sự tình. Tiểu hắc cùng Lộ Băng Trạch cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ. Lộ Băng Trạch cũng đối trốn đi lột xác hành vi không có cách nào. Có thể cũng là bởi vì không có tiểu hắc. Đám kia lượng lớn loài rắn cũng không hề theo bọn hắn. Trực tiếp dẫn đến Sở Hàm một đám người mất đi tốt nhất trợ thủ. Cùng vùng rừng rậm này quyền khống chế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.